Âm Dương Miện, chương 69, Thiên Can Học Viện Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm đóa hồng liên nở rộ ra cuồn cuộn nổi lên trên thân thể Cơ Động, lặng yên biến mất trong căn phòng xa hoa này. Thế giới màu đỏ quen thuộc rốt cuộc cũng lần nữa hiện ra. Cảm thụ được hỏa nguyên tố mênh mông cuồn cuộn trong không trung, Cơ Động nhịn không được hít một hơi dài. Thực lực càng ngày càng mạnh, hắn càng có cảm giác thân thiết với hỏa nguyên tố phát ra trong thế giới địa tâm này, không còn chút gì dấu hiệu của gã thiếu niên yếu ớt lúc nào cũng có thể bị nướng chín lúc trước. Ngoài dự đoán của Cơ Động chính là, hôm nay Liệt Diễm lại đang mỉm cười đứng trên bình đài của địa tâm hồ chờ hắn, hơn nữa, trong mắt nàng lại tràn ngập cảm xúc mong chờ. Liệt Diễm, có chuyện gì vậy? Cái này cũng không giống phong cách thường ngày của Liệt Diễm à, không nói mấy hôm trước nàng đột nhiên không gặp mình, cho dù là bình thường, nàng toàn là sau khi mình đến đây mới xuất hiện, đứng sẵn đó đợi mình đây là lần đầu tiên à, đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm khẽ cong lên, thần sắc lúc này mang theo vài phần bất mãn. Tiểu Cơ Động, ngươi vẫn giấu nghề à, hôm nay cái ngươi gọi là nghệ xạ cửu nhật là cái gì đó. Cơ Động lúc này mới hiểu ra, bật cười nói, hóa ra là chuyện đó, trước đây điều kiện thân thể ta không đủ mạnh nên không thể thi triển được. Cái này phải cảm ơn ngươi, đã giúp ta trải qua long huyết tầm thể, nhờ đó thiên thể ta mới đủ mạnh mẽ, dẻo dai để sử dụng ra loại thủ pháp này. Bây giờ ta sẽ tiến hành điều chế cho ngươi ngay. Liệt Diễm trợn mắt lúc này mới chuyển thành vui vẻ. Như vậy mới nghe được chứ, bất quá chỉ có thể xem là một ngày thôi đó. Được được, chỉ cần ngươi thích sao cũng được hết. Nhưng mà điều chế nghệ xạ cửu nhật có chút phiền toái, ta cần có một cái bàn. Liệt Diễm cười nói, chuyện này đơn giản, cắt tảng đá này ra là được. Tảng đá địa tâm thạch này cứng rắn hơn cả sắt thép, chỉ sợ cũng chỉ có mình Liệt Diễm mới có thể nói ra hai chữ đơn giản. Nhiệt độ của địa tâm vốn rất cao, mặc dù khả năng kháng lửa của Cơ Động đã rất cao, nhưng sau khi điều chế ra nghệ xạ cửu nhật toàn thân vẫn đổ mồ hôi một trận, mang theo mệt mỏi bắt đầu tu luyện. Text được lấy tại truyện full. Đứng bên cạnh Cơ Động, lẳng lặng thưởng thức từng chén thái dương vẫn là có hương vị không giống nhau, ánh mắt Liệt Diễm thủy chung vẫn nhìn vào gương mặt có chút tái nhợt của Cơ Động. Chỉ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, nàng cứ đứng đó, đến hơn mấy canh giờ, mãi đến khi Cơ Động tỉnh táo lại từ trong tu luyện. Mấy ly rượu trên bàn đã sớm không còn một giọt, nhưng Liệt Diễm vẫn cứ đứng ở nơi đó, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn. Ngay khi Cơ Động ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt bình tĩnh kia của Liệt Diễm, tim của hắn giống như đập mạnh lên một cái, ánh mắt nhất thời có chút mê ly, thậm chí ngay cả những khoái cảm sau khi tu luyện đã hấp thụ đại lượng bính đinh hỏa nguyên tố cũng đã quăng hết ra phía sau. Hắn khẽ nói, Liệt Diễm, ngươi nãy giờ vẫn đứng chờ ta sao? À, Liệt Diễm chợt giật mình tỉnh lại, không phải là chờ ngươi, ta đang suy nghĩ chút việc. Nàng vội quay đầu nhìn sang chỗ khác tránh để Cơ Động nhìn thấy thần sắc có chút bối rối của mình. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, từ sau lần cứu Cơ Động từ trong tay băng tuyết cự long phong xương ra, địa vị Cơ Động trong lòng nàng tựa hồ có chút biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói lúc trước Liệt Diễm chỉ xem Cơ Động là một tiểu bằng hữu thú vị mà thôi, thì hiện tại Cơ Động trong lòng nàng đã thành một thân nhân không thể dứt bỏ rồi. Lúc Liệt Diễm quay đầu nhìn lại, thần sắc nàng đã khôi phục lại như bình thường, cũng không để cho Cơ Động nhìn thấy bất cứ sơ hở gì. Tiểu Cơ Động, năng lực hiện tại của ngươi còn xa mới đủ. Sau khi trải qua long huyết tầm thể, thân thể ngươi so với người bình thường cứng cỏi hơn rất nhiều, hơn nữa ngươi có được một phần năng lực tự phục hồi của rồng. Mặc dù không thể so sánh được với rồng chân chính, nhưng về mặt khí lực lại mạnh hơn một chút. Đồng thời, máu rồng cũng giúp cho khả năng kháng các thuộc tính của thân thể ngươi gia tăng thêm nhiều. Mặc dù Phong Xương là một con băng long, nhưng ta đã trung hòa các loại thuộc tính trong máu của nó, vì vậy, ngươi hiện tại ngoại trừ có khả năng kháng tính rất mạnh đối với hỏa thuộc tính, mà đối với mộc thổ kim thủy cũng có năng lực kháng cự nhất định. Bất luận là âm dương thuộc tính, đều có khả năng kháng cự. Bất quá chỉnh thể thực lực của ngươi vẫn còn khá yếu, không được lơi lòng tu luyện một khắc nào. Ta là nữ hoàng của thế giới trong lòng đất, khó tránh khỏi chuyện phải rời đi xử lý một số chuyện tình trong thế giới lòng đất. Mà những lúc ta không có ở đây, việc tu luyện của ngươi cũng không được lơ là, có rõ không? Cơ Động nhất thời hiểu được Liệt Diễm đang trách cứ về bộ dáng sa sút của mình mấy ngày nay, đỏ mặt lên, gật gật đầu. Vừa nhắc đến chuyện tu luyện, Liệt Diễm đã toát ra uy nghiêm của một nữ hoàng, vào những lúc như thế này, nàng chính là sư phụ của Cơ Động chứ không phải là bằng hữu của nàng. Liệt Diễm nói, trở về đi, thế giới của loài người mau sáng quá. Ngươi hiện tại đã có được 4 cái cơ chuẩn kỹ rồi, phải chăm chỉ luyện tập. Muốn đạt được cái cơ chuẩn kỹ kế tiếp, điều kiện chính là 4 cái cơ chuẩn kỹ này mỗi cái phải được thi triển đủ 1000 lần. Đồng thời ma lực của ngươi cũng phải đạt đến 2 quan. Một ngàn lần sử dụng này cũng không như trước kia ngươi sử dụng, mà là phải dùng Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa và Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa mà phát ra mới được tính. Lần sau khi ngươi đến đây, có thể trực tiếp tiến hành tu luyện các loại kỹ năng. Khi luyện tập các loại kỹ năng của hai đại quân vương, bản thân cũng là sự rèn luyện đối với hỏa nguyên tố. Ma lực của ngươi có thể tăng lên đến 14 cấp chính là nhờ vào 9 ngày khổ tu lúc trước. Cơ Động hỏi, Liệt Diễm, các cơ chuẩn kỹ của hai đại quân vương có tổng cộng là bao nhiêu cái? Ta đến khi nào mới có thể học được các loại mệnh trung kỹ của bọn họ? Liệt Diễm lạnh nhạt cười, ngươi còn không biết sao? Kỹ năng của hai đại quân vương, nói là cơ chuẩn kỹ cũng là bởi vì ma lực của ngươi không đủ mà thôi. Khi thực lực của ngươi tăng lên, mỗi một cái cơ chuẩn kỹ cũng là một cái mệnh trung kỹ. Khi ngươi đem những kỹ năng kia kết hợp sử dụng liên hoàn, uy lực của bọn chúng còn vượt xa những mệnh trung kỹ bình thường. Bất quá ngươi cũng nên ở trong cái Thiên Can học viện kia mà học một số ma kỹ bình thường đi. Dù sao kỹ năng của hai đại quân vương vốn tiêu hao ma lực rất lớn, những lúc không cần thiết có một số kỹ năng bình thường để che giấu thực lực chân chính của ngươi cũng không sai. Giống như kỹ năng Bính Đinh Hỏa Cầu mà ngươi vừa mới học được cũng có chút thực dụng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Động gật gật đầu, ta hiểu rồi, Liệt Diễm, ta về trước đây, tạm biệt. Từng phiến hồng liên cuồn cuộn nổi lên, ngay khi Cơ Động sắp bị truyền tống rời đi, Liệt Diễm đột nhiên nói. Tiểu Cơ Động, ngươi nhớ là từ nay về sau pha chế rượu cho ta, cũng không được kém lần này đâu đó. Rượu ngươi điều chế bằng nghệ xạ cửu nhật uống rất ngon. À, nhìn một mảnh đỏ rực trước mắt trong tai quanh quần thanh âm của Liệt Diễm, Cơ Động đã bị truyền tống rời đi. Hắn hiện tại có chút hối hận, không có việc gì tự nhiên chạy đến điều tiểu sư công hội gây rối làm gì. Không được kém so với nghệ xạ cửu nhật, mấy loại thủ pháp cao cấp nhất này, cho dù là hắn, cũng chỉ biết vài cái mà thôi. Muốn có thể điều chế ra những ly kê vĩ tửu ngon hơn, chỉ có thể kiếm những loại nguyên liệu ngon hơn mà thôi. Nhưng mà các nguyên liệu càng tốt, giá cả cũng đồng dạng càng cao, hắn hiện tại cũng không có thu nhập gì. Hơn nữa, một số loại nguyên liệu cực phẩm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, có tiền chưa chắc đã có thể mua được. Đương nhiên, những lời này Cơ Động tuyệt đối cũng sẽ không nói với Liệt Diễm, bất luận là Liệt Diễm có yêu cầu gì, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn nhất định sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Còn những khó khăn trong đó, đó là chuyện của một mình hắn. Cách chương.